Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, một năm kỳ hạn. Ikkyo lúc này mới đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Đảo chân bắt chéo đối Ho-Oh cười nói, a, Ho-Oh đại giá quang lâm, có chuyện gì trò chuyện với nhau? Tuy nói Ikkyo đang cười, nhưng ánh mắt kia tựa như muốn nhìn thấu vương trong quần áo bộ dáng. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Phượng Tại đối với cái này cũng không thèm để ý. Hoặc là nói nàng xem không hiểu. Dù sao Ho-Oh lần nữa ngửa đầu nhìn xem Ikkyo nói. Bản cung lần này tới tìm ngươi, là muốn ngươi giao ra. Nhưng không chờ Ho-Oh nói xong, Ikkyo liền dừng tay nói ra. Đừng! Cái gì cũng đừng nghĩ, Luni là tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi. Nàng hiện tại không chỉ có là ta Pokemon, còn là nữ nhân của ta. Nói trên đường, còn đem bên cạnh Luni trực tiếp kéo vào trong ngực. Lần này đến phiên Lugia mẫu thân khó chịu, liền vội vàng đứng lên. Lạnh lùng nhìn xem Ikkyo nói, ngươi nói cái gì? Vì cái gì con của ta là nữ nhân của ngươi? Tốt, a. Xem ra Lugia mẫu thân tốt xấu lý giải nữ nhân của ta. Cái này từ ý tứ. A, thật sao? Ikkyo nhếch miệng cười cười. Tại Luni gương mặt nhẹ bách hạ hỏi, Luni, ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Luni sắc mặt có chút phiếm hồng, nhưng vẫn là liên tục gật đầu trả lời. Ân, ân, ta đều là Ikkyo. Ikkyo cũng có chút không hiểu rõ, vì cái gì Luni so với Pokemon cảm giác càng giống nhân loại. Hôn một cái mặt thế mà lại còn thẹn thùng. Dĩ vãng Pokemon hóa hình, cũng không có một cái có thể như vậy. Có lẽ là tại mẫu thân của nàng trước mặt không có ý tứ. Ngươi, ngay tại Lugia mẫu thân còn muốn nói điều gì thời điểm? Ho-Oh đột nhiên giữ chặt Lugia mẫu thân tay nhỏ lắc đầu. 837. Đến tận đây, Lugia mẫu thân cũng đành phải đem đầu phiết đến một bên. Giống như là muốn đến cái nhắm mắt làm ngơ. Ikkyo híp mắt nhìn về phía Lugia mẫu thân, lại liếm liếm bờ môi. Bất kể thế nào nhìn, đợi lát nữa đều phải nghĩ biện pháp cho Luni nói một chút. Để nàng đem mẫu thân của nàng lưu lại, đến cái song bào thai bộ dáng mẫu nữ hoa ngẫm lại đều hăng hái. Với lại, còn muốn cho Lugia mẫu thân đặt tên. Không phải Lugia, Lugia gọi, kiểu gì cũng sẽ gọi lăn lộn. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Mia đột nhiên cười nói, trước nghe một chút Phong Vương nói hết lời đi. Có lẽ nàng là có chuyện quan trọng gì đâu. Lily bất mãn trừng mắt Mia nói. Mặc kệ có lý do gì, Ikkyo đồ vật không thể giao ra. Xem ra, Lily đem Ikkyo hậu cung, Pokemon, đều tính làm đồ vật, liền là. Có tin ta hay không hiện tại liền nuốt ngươi. Kyogre nhe răng tuét miệng kêu. Kyogre ngược lại là đối Ikkyo trung trinh không hai. Cái gì khác đều mặc kệ, liền là chết sống đứng tại Ikkyo bên này. Được rồi, được rồi. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ, đem Kyogre cùng nhau ôm vào lòng. Mới đúng Ho-Oh cười nói, cho ngươi một cơ hội, ngươi nói trước đi nói nhìn. Kỳ thật, Ikkyo có thể lật ra loại này tư thái, là thật không sợ. Cũng là hết sức chán ghét Ho-Oh cái kia cao cao tại thượng tính cách. Ho-Oh khẳng định quan tâm nhân loại tính mệnh, cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này vỡ lở ra. Bởi vì nơi này một ngày vỡ lở ra, Alola tuyệt đối không cách nào tránh khỏi gặp. Mà loại kia cao cao tại thượng tính cách có thể nói là để Ikkyo tương đương khó chịu, cho nên mới sẽ nói ra loại này tựa như thương hại lời nói. Ho-Oh cũng không để ý. Lần nữa nhìn nói với Ikkyo, bản cung muốn ngươi giao ra chính là Rayquaza, không phải Lugia, Luni. A, lần này, không chỉ có Ikkyo có chút kinh ngạc, liền ngay cả Lily cùng Mia đồng dạng đi theo kinh ngạc. Vương đối với Ikkyo bọn hắn kinh ngạc nhiễm không có để ý. Tiếp tục nói ra, nếu là Rayquaza tự nguyện đi theo ngươi, bản cung sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Rayquaza nó tại đoạn thời gian trước phát ra tín hiệu cầu cứu. Tuy nói phụ thân của nó cũng không quản nó, nhưng Rayquaza không nên từ nhân loại cưỡng ép nắm giữ, trừ phi nó tự nguyện. Nói đến đây, Ikkyo xem như minh bạch, tình cảm lại là cái này vương đi ra xen vào việc của người khác. Bất quá, cũng không thể không nói, Ho-o mặc kệ như thế nào đi nữa, nên đơn thuần địa phương vẫn là rất đơn thuần, thế mà đem tin tức trọng yếu lộ ra ngoài. Cái kia siêu cường Rayquaza, lại là con này phụ thân của Rayquaza, với lại, còn mặc kệ con của nó. Nói đi thì nói lại, Rayquaza đến cùng với ai sinh? Đây là một cái có ý tứ vấn đề, mà đoạn thời gian trước, nếu như không sai, hẳn là tại Larus City thời điểm, nếu là tại Gensokyo bên trong phát ra tín hiệu cầu cứu. Cái kia Mia cùng Lily hẳn là sẽ có phát giác mới đúng. Về phần Ho-o làm sao tìm được bên trên Gensokyo, điểm ấy lại cực kỳ đơn giản. Nàng Clearbell, nó phục chế phẩm còn tại Gensokyo bên trong. Nàng có thể cảm ứng được đúng là bình thường. Bất quá, muốn để Ho-o mang đi Rayquaza, nghĩ như thế nào đều là không thể nào sự tình, mà đơn giản nhất tuyệt Ho-o tâm tư. Cái kia chính là Rayquaza chính nó không muốn đi, muốn đến nơi này. Ikkyo vội vàng quay đầu nhìn về phía Lily, không ngừng mà nháy mắt, xuyên thấu qua ánh mắt hỏi thăm Rayquaza dạy dỗ thế nào. Lily tại lý giải Ikkyo ý tứ về sau, cũng không ngừng chớp mắt về lấy. Hai người thần giao cách cảm im ắng giao lưu một trận. Ikkyo cuối cùng minh bạch Rayquaza tình huống hiện tại. Hiện tại Rayquaza là thuộc về loại kia đã không phản kháng, cũng không nghe lời nói trạng thái. Muốn để nó nghe lời còn tốt hơn một đoạn thời gian. Đoán chừng nếu như Rayquaza biết được Ho-o muốn dẫn đi nó, sợ là muốn mừng rỡ như điên. Nếu như vậy, tuyệt không thể để Ho-o nhìn thấy Rayquaza, không phải chẳng phải là lại phải rất phiền phức. Ngươi xem một chút Kyogre, nàng bây giờ không phải là rất vui vẻ sao? Đi theo ta cùng một chỗ không phải rất hạnh phúc sao? Ngươi lại làm sao biết Rayquaza không vui? Lúc ấy thu phục nó thời điểm có lẽ không vui, nhưng bây giờ đó là cùng Kyogre một cái bộ dáng. Nói xong, Ikkyo còn xoa xoa Kyogre cái đầu nhỏ, vương đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Suy nghĩ như vậy một hai giây sau mới nói, để bản cung tự mình hỏi một chút Rayquaza, nếu như nó tự nguyện, vậy bản cung tự sẽ rời đi. Đừng nóng vội nha, Rayquaza hiện tại còn đang huấn luyện thời khắc mấu chốt. Ngươi cũng biết, ta làm nhân loại có thủ đoạn đặc thù. Nhìn, Luni không phải liền là vẻn vẹn một năm liền trở nên mạnh như vậy. Rayquaza cũng đang thay đổi mạnh trên đường, cho nên trong một năm này là không thể cùng ngươi gặp mặt. Nói đến đây, Ikkyo đột nhiên dừng một chút, con mắt nhìn chằm chằm Ho-o, cấp tốc chuyển động, giống như là nghĩ đến cái gì. Ikkyo liếm môi một cái cười nói, như vậy đi, ngươi cùng ta một năm sau liền có thể biết được đáp án. Một năm đối ngươi nói tới, bất quá là nháy mắt mấy cái thời gian a. Ngươi sẽ không ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không a. Ikkyo đây cũng là không có cách, chỉ có thể cùng Ho-o tại cái này nói mò. Về phần lưu lại vương, cái kia thuần túy là Ikkyo để mắt tới Ho-o. Không chỉ là Ho-o đại biểu thành tựu, thực lực, càng là xinh đẹp a. Một năm, Ho-o bắt đầu do dự. Đối với Ikkyo nói thủ đoạn đặc thù, Ho-o ngược lại là không có hoài nghi. Luni đúng là cái ví dụ thực tế. Thời gian một năm đối Ho-o nói tới đúng là nháy mắt mấy cái liền có thể đi qua. Thế nhưng là Ho-o còn có muốn chuyện cần làm. Dẫn đạo tên kia gọi As thiếu niên, để hắn dẫn theo nhân loại cùng Pokemon tin cậy quan hệ tiến thêm một bước. Không còn xuất hiện mấy trăm năm trước bi kịch, mà thời gian một năm đối với nhân loại nói tới cũng không phải nháy mắt mấy cái sự tình. Thực sự sẽ xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Ho-Oh đột nhiên nhìn về phía Ikkyo hỏi, người cùng cái kia tên là Ash nhân loại thiếu niên, quan hệ rất tốt. Ho-Oh đã sớm âm thầm phái tam thành thú theo dõi qua Ash. Tự nhiên biết Ash rất nhiều chuyện, trong đó cùng Ikkyo quan hệ điểm ấy cũng biết. Bây giờ chỉ là xác nhận một chút. Ikkyo sau khi nghe híp mắt nhìn về phía Ho-Oh, đến cũng có thể đoán ra Ho-Oh đoán chừng là xem trọng Ash. Nguyên tắc bên trong không chính là như vậy sao? Bất quá, Phong Vương dụng ý Ikkyo lại không đoán ra được. Trời mới biết Ho-Oh giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Đúng vậy à, thế nào? Ngươi muốn gặp hắn? Ikkyo nhíu nhíu mày hỏi. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể để Ho-Oh lưu lại, cũng đã lâu không đi gặp Rayquaza. Vậy liền hoàn mỹ, các loài. Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì giống như, song lỏng tay ra Kyogre cùng Luni lưng đến sau lưng. Hệ thống, đem độ trung thành dược tề toàn bộ lấy ra. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.